Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 đôi mắt truyền kỳ danh bất hư truyền. Thời gian dài như vậy, người vẫn luôn là mang theo phụ trọng cùng ta tỉ thí thể thuật. Ino hỏi, Hinata vẻ mặt dấu chấm hỏi, phụ trọng, cái gì phụ trọng? Chính là này hai cái như là dưa hấu giống nhau đồ vật. Người thật không cảm thấy trọng sao? Phía trước ta liền, nhưng là thật không nghĩ tới thế nhưng có như vậy trọng. Hinata, vất vả ngươi. Loại này trọng tâm vẫn luôn đi phía trước huynh trạng thái thực ảnh hưởng bát quái trưởng phát huy. Đi, khẳng định là bởi vì cái này. Người mới chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ xoay chuyển trời đất. Người xem. Động tác một chút liền biến hình, Ino giả mô giả dạng. Còn bày hai cái bát quái trưởng thức mở đầu, Hinata xấu hổ đến không được. Ở tinh thần thế giới nàng vẫn như cũ ở toàn thân mạo hơi nước. Chính mình cái này bằng hữu cái gì cũng tốt. Chính là có chút thời điểm nói chuyện quá không lựa lời. Lời này làm nàng như thế nào tiếp? Ta cũng không nghĩ a. Ino đối với thân thể thượng phụ trọng vẫn là có điểm không khỏe. Hinata vóc dáng lùn, lại là áo dài quần dài, cực kỳ bảo thủ trang điểm, làm thói quen quần đùi, lộ tề trang nàng thực không thích ứng, không thể không hơi chút hoạt động một chút tay chân, đại khái nắm giữ thân thể cân bằng sau. Lúc này mới đem chakra tập trung ở hai mắt thượng, Ino liền cảm thấy chính mình cấu thành linh thể. Âm độn chakra tại đây một khắc tự động phân giải một bộ phận nhỏ. Lúc sau phân giải ra tới vật chất chảy vào Hinata hai mắt. Dựa theo mắt bộ độc đáo cấu tạo tiến hành một loại cùng loại với chakra kinh mạch vận chuyển. Cũng hình thành một cổ hoàn toàn mới năng lượng chứa đựng ở hai mắt giữa. Cái này hẳn là chính là động lực, nếu nói nguyên bản Hinata động lực là một. Như vậy hiện tại này song bạch nhãn nội chứa đựng động lực chính là năm, Hinata còn tưởng cho nàng. Giảng thuật một chút như thế nào điều động bạch nhãn năng lực. Không nghĩ tới nàng nháy mắt liền mở ra bạch nhãn, Ino nghĩ nghĩ. Đem thân thể quyền khống chế còn cấp Hinata. Lúc sau lại lặp lại chiếm cứ hai lần, Hinata. Không có việc gì, ta phát hiện một chút động lực tiểu bí mật. Không thể không nói. Các ngươi huyết kế giới hạn còn rất có ý tứ, Hinata hoàn toàn không cảm thấy có ý tứ, Ino phát hiện. Chính mình lại lần nữa chiếm cứ thân thể sau. Tự thân âm độn liền không phản ứng. Phía trước cái loại này phân giải cũng cấu thành động lực phương thức. Một người chỉ có thể tiến hành một lần. Lúc sau phải nhờ vào chính mình tu luyện sao? Bạch nhãn bí mật xem ra một chút cũng không thể so Serenian thiếu a. Nàng không hề nghiên cứu bạch nhãn, mà là lợi dụng cái này công cụ quan khán bốn phía hoàn cảnh. Thật ghê gớm. Oa. Toàn bộ thế giới cho ta cảm giác đều không giống nhau. Ino rốt cuộc cảm nhận được đôi mắt truyền kỳ sức mạnh to lớn. Khó trách những cái đó Osusuki đều nói ninja là con khỉ. Là người nguyên thủy. Hai bên thị giác xác thật là không giống nhau. Ta nhìn đến cái kia tiết nhẫn. Trên người nàng khôi giáp rất có ý tứ. Tựa hồ có một đạo năng lượng hộ thuẫn giống nhau đồ vật. Này ngoạn ý có thể chống đỡ ta linh hóa chi thuật cùng ảo thuật kỳ thật Ino nếu là ngạnh hướng nói. Cũng ngăn không được nàng. Nàng là không nghĩ hao tổn tinh thần năng lượng. Loại này nguyên với linh hồn năng lượng khôi phục quá chậm, Ino sẽ không bắt quái trưởng. Này đó trưởng pháp chiêu thức, hô hấp kỹ xảo, phát lực phương thức hoàn toàn không biết. Nhưng bạch nhãn giá trị xa xa lớn hơn Hyuga ra này đó võ nghệ, hạc cánh thổi tiết vừa mới khởi. Động chính mình chakra khôi giáp, triệu tập chakra, chuẩn bị sử dụng băng lao thuật vây khốn cách đó không xa cái kia ngốc đầu ngốc não mộc diệp ninja. Đột nhiên thấy hoa mắt, liền thấy đối phương giống như quỷ mị vọt tới chính mình trước mặt. Hai ngón tay móc giống nhau. Thẳng chọc chính mình hai mắt tiểu mao hài tử còn muốn cùng ta đấu. Băng độn, yến thổi, nàng mới vừa kết hai cái ấn. Liền thấy Ino thực đột ngột mà bắt lấy cổ tay của nàng. Hướng mặt bên lôi kéo. Đánh gãy kết ấn động tác. Lúc sau một cái cao nhấc chân. Đá mạnh ở nữ ninja cầm, này một chân Ino dùng tới su nét đau thiên chân kỹ xảo. Nữ ninja liền cảm thấy mắt đầy sao xẹt, lầy dính máu tươi hàm răng bay ra đi 5-6 viên, nàng ở giữa không trung thân hình chấn động. Sống lưng dùng sức, chakra khôi giáp ở phía sau bối chỗ có một cái máy móc trang bị. Lưỡng đạo máy móc cánh chim nhanh chóng mở ra, nàng ý đồ bay lên trời. Nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, món lòng. Người đáng chết, lời còn chưa dứt, Ino lại một lần bắt lấy nàng mắt cá chân. Bàn tay như là cái kìm giống nhau, trực tiếp bóp nát nữ ninja mắt cá chân, động tác quá chậm. Người nhất cử nhất động đều tại đây đôi mắt giám thị dưới. Không thể không nói, vận khí của ngươi kém, thể thuật cũng kém, Ino gần như không dịch oa, đem đối phương quán trên mặt đất. Đầu gối đỉnh nàng bụng nhỏ, túm lên một bên tựa hồ là bình dân nghiền nát thảo dược dùng xử. Hai tay giơ lên cao, đầu to lao xuống, đối với nữ ninja mặt liền dã đi xuống. Nữ ninja bị tạp đến đầy mặt máu tươi, cái mũi oai, một viên tròng mắt thiếu chút nữa bị tễ bạo. Ino liên tục dã 3-4 hạ, nữ ninja thể thuật không phải giống nhau kém. Nàng đem hy vọng ký thác ở chính mình chakra khôi giáp thượng, tăng lớn khôi giáp phát ra công suất, ý đồ dựa vào sức châu đánh bại cái này làm chính mình mất mặt mộc diệp ninja. Gì? Rất có ý tứ tiểu trang bị a. Ino tấm tắc bảo lạ, cái này chakra khôi giáp phía trước liền nghe Kakashi nói lên quá, bất quá lúc ấy Kakashi còn nhỏ, một lòng một dạ làm nhiệm vụ. Đối cùng nhiệm vụ không quan hệ sự không như thế nào để ý. Chỉ biết là tuyết quốc kết hợp khoa học kỹ thuật cùng nhẫn thuật một loại công nghiệp sản phẩm, Ino. Ở nữ ninja khởi động chakra khôi giáp nháy mắt, liền thông qua bạch nhãn nhìn đến cái này khôi giáp ở kích thích nhân thể mấy cái quan trọng huyệt. Vì, phương pháp cùng nàng chuẩn bị đối Hinata sử dụng linh hóa kích thích thuật không sai biệt lắm. Chẳng qua khôi giáp kích thích chính là tầng ngoài, mà linh hóa chi thuật kích thích chính là chân chính chakra kinh mạch, nữ ninja chakra khôi giáp chủ yếu kích thích nhân thể xương sống thượng đại huyệt, ngắn ngủi đạt được một ít thân thể năng lượng, tăng cường tự thân chakra, gần là quét hai mắt, tốt xấu cũng là cái chữa bệnh ninja. Ino liền đại khái minh bạch thứ này nguyên lý, lại nói tiếp dễ dàng. Thực tế làm được vẫn là khá xảo diệu, cùng theo thứ tự mở ra nhân thể hạn chế 8 môn độn giáp bất đồng, thứ này vẫn luôn ở kích thích nữ ninja sống lưng, nơi đó đối ứng huyệt vị chính là 8 môn độn giáp chung chặn cửa, dựa vào khoa học trang bị. Gần như đạt tới khai một môn trạng thái, chakra khôi giáp so Ino dự đoán còn phải có giá trị. Ino bắt lấy nữ ninja đôi tay thủ đoạn, dùng sức hướng trái ngược hướng một bẻ, xương tay nháy mắt bị bẻ gãy. Đứt gãy xương cổ tay đâm thủng làn da, từ đứt gãy chỗ còn có thể nhìn đến run rẩy, có rút lại mạch máu, trước một giây nữ ninja còn ở chửi bậy, giây tiếp theo liền cảm thấy đôi tay cơn đau, tay đứt ruột sót, loại này thân thể thượng xé rách làm nàng trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Ino ngươi thật lợi hại. Hinata biết chính mình bằng hữu liền thích nghe người ta thổi phồng nàng hai câu. Trước mắt địch nhân bị nhẹ nhàng đả đảo, lúc này nàng liền bắt đầu làm thổi phồng công tác. Ino tại chỗ nhảy hai hạ. Nếu có điều chỉ mà nói, vẫn là có điểm không thích ứng. Nếu không có ngươi này đôi mắt, ba chiêu trong vòng là có thể đánh bại người này. Gia hỏa này thật là có tật xấu. Thế nhưng một cái kính mà muốn ở gần gũi thi triển nhẫn thuật. Người nói nàng có phải hay không ngốc? Hinata ngữ khí có lệ. Là, người lợi hại nhất. Ino gật đầu. Người nói vẫn là không đủ thành khẩn. Muốn tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Bất quá ta xác thật cảm thấy ta rất lợi hại. Tấu chương xong. Hết chương.